bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, Huyền Thiên Tông thắng. Các ngươi đi trước, chân chính màn kịch quan trọng. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Cận Vân nhìn lấy chỉ công không tuân thủ Mộ Dung Hiên không khỏi tê cả da đầu. Thực lực của đối phương vốn là còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Nhưng mình có địa lợi tăng thêm. Theo đạo lý tới nói, hắn là có thể thắng qua đối phương. Nhưng Mộ Dung Hiên quá điên cuồng. Chỉ công không tuân thủ, nghiêm chỉnh một bộ không muốn sống nữa dáng vẻ. Một cái ngay cả tính mạng đều không muốn người có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến lực. Cận Vân hiện tại là cảm nhận được, đỏ thẫm hỏa diễm tại bay múa đầy trời. Nóng rực kiếm khí hóa thành sóng nhiệt tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong lăn lộn. Là băng tuyết bên trong duy nhất sáng sắc. Tại một phen trong lúc giao thủ, Mộ Dung Hiên trên thân đã thêm ra không ít bị bông tuyết xẹt qua vết máu. Từng đợt khí tức băng hàn thông qua vết thương không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Đóng băng tứ chi bách hài của hắn. Tại hắn đối diện, đồng dạng đã thụ thương không ít Cận Vân nhìn lấy động tác biến đến cứng ngắc Mộ Dung Hiên cười. Lạnh một tiếng, ta cái này bông tuyết bên trong ẩn chứa hàn khí có thể ăn mòn kinh mạch. Huyết nhục thậm chí đông cứng ngũ tạng lục phủ. Ngươi bây giờ hẳn là nửa bước khó đi đi. Một trận chiến này, là ta thắng. Cận Vân nói ra, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Mộ Dung Hiên cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy theo trong cơ thể hắn lại có đỏ thẫm hỏa diễm phun ra ngoài. Nhanh chóng hóa xóa đi thể nội hàn khí. Nhìn đến nơi này, Cận Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi cái tên này thế mà để linh lực tại thể nội thì bốc cháy lên. Ngươi dùng loại phương thức này khu trục hàn khí, hỏa diễm cũng tương tự sẽ đem thân thể của ngươi tổn thương. Tên điên, ngươi thật không muốn sống nữa sao? Mộ Dung Hiên trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ, nhưng là nhếch miệng cười nói. So với linh khư bị phế, so với trưởng môn huấn luyện đến, điểm ấy thống khổ đáng là gì? Ta cũng đã có nói muốn thắng đó a. Hắn bóng người nổ bắn ra mà ra. Triển khai vòng thứ hai thế công, thương thế của hắn nghiêm trọng hơn, nhưng thế công lại càng ngày càng mãnh liệt, liệt diễm tại quanh người hắn vờn quanh, trường kiếm trong tay rung động ngâm, bốn phía băng tiết ra thân cũng không thể khiến cho hắn sinh ra mảy may lui bước. Lúc này Mộ Dung Hiên, giống như địa ngục đi ra hỏa diễm ác ma, đáng giận, đáng giận, Cận Vân đối mặt cái này không muốn sống giống như công kích. Nội tâm sợ, cửu dương thần quyết, thất dương trảm, Mộ Dung Hiên hội tụ thể nội tất cả linh lực, bàng bạc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm phun ra ngoài. Hóa thành thất cái hỏa cầu thật lớn, như là bảy cái mặt trời tràn ngập vô cùng nóng rực nhiệt độ. Toàn bộ tiết sơn tại cỗ lực lượng này dưới, đúng là sinh ra tiết lở. Bảy cái mặt trời dung hỏa kiếm khí hướng về Mộ Dung Hiên điên cuồng chém tới. Băng lăng kính, Cận Vân hét lớn một tiếng, linh lực phun trào, băng thuộc tính đạo vận trong nháy mắt bạo phát, hỗn hợp linh lực ở trước mặt hắn hóa thành một mặt hình lục giác băng kính. Viên thứ nhất hỏa cầu nện ở băng kính phía trên, ầm vang một vụ nổ, kình khí bao phủ khắp nơi, ngay sau đó, chính là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, tại thứ năm viên rơi vào băng kính phía trên lúc. Băng kính rốt cục không chịu nổi xuất hiện từng đạo vết rách. Hóa thành vô số bông tuyết phá nát. Thứ sáu viên, thứ bảy viên hỏa cầu đập vào Cận Vân trên thân. Nóng rực hỏa thuộc tính kiếm khí chui vào Cận Vân thể nội. Điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Lệnh hắn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Phù phù một tiếng, Cận Vân toàn thân bốc khói té lăn trên đất. Mà Mộ Dung Hiên lại thi xuất một chiêu cuối cùng sau cũng là tinh bì lực tẫn nằm trên mặt đất. Liền động một cái ngón tay đều cảm thấy khó khăn. Gặp đến nơi này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này làm sao tính toán? Ngang tay sao? Chẳng lẽ muốn lại thêm thi đấu một trận không được sao? Không đúng, các ngươi nhìn, chỉ thấy trong tấm hình. Nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Mộ Dung Hiên chậm rãi theo trong đống tuyết bò lên. Thất tha thất thểu đứng vững vàng thân thể. mà ở đối diện hắn. Cận Vân giãy giụa lấy cũng muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Ngẹo đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến nơi này, Mộ Dung Hiên giơ cao lên cánh tay. Tiên cáo thắng lợi. Trong lúc nhất thời, toàn trường bộc phát ra to lớn reo hò. Thắng. Huyền Thiên Tông thắng. Rốt cục thắng. Ha ha. Ngược gió lật bàn a. Huyền Thiên Tông uy vũ. Tại sở cuồng nhân bên cạnh, Nam Cung Hoàng, Tần Vô Song mấy cái đạo tử cũng đều vô cùng hưng phấn. Cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Nhưng cùng mấy người hưng phấn so sánh, sở cuồng nhân thần sắc lại là 10 phần bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo, không thấy mảy may tâm tình. Hắn đi vào giao đấu tràng, nâng lên vết thương chồng chất Mộ Dung Hiên. Không muốn sống nữa ngươi. Sở cuồng nhân tức giận nói. A, đáp ứng trưởng môn muốn đem vô địch mang về. Chỗ nào có thể nuốt lời a? Mộ Dung Hiên khẽ cười một tiếng nói. Bất quá vừa mới dứt lời, hắn thì chống đỡ không nổi, mất đi ý thức. Được, cái này lại choáng một cái. Sở cuồng nhân cho đối phương tạo nên một cái xuân phong hóa vũ thuật. Sau đó đối Nam Cung Hoàng đám người nói. Các ngươi đi về trước đi. Mọi người có chút nghi hoặc. Trưởng môn, chúng ta thắng. Cái này phần thưởng không muốn sao? Không có việc gì. Ta giúp các ngươi lĩnh trở về. Sở cuồng nhân cười nhạt nói. Lam Vũ trầm ngâm một hồi. Sau đó đối Nam Cung Hoàng các loại người nói. Chúng ta đi đầu trở về đi. Nơi này giao cho công tử là được rồi. Cái kia, tốt a, Nam Cung Hoàng mấy người tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Mấy người rời đi giao đấu tràng. Cách đó không xa, Thiên Vương Cung chủ tức giận đến khóe miệng quất thẳng tới. Thua, thế mà thua. Cái này sao có thể? Đều làm đến nước này thế mà còn có thể thua. Huyền Thiên Tông đám đệ tử kia thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Vương Cung chủ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Mà trên ghế trọng tài, Thập Tam Thái Thú cũng không cam tâm tình nguyện tuyên bố. Lần này tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc. Người thắng vì Huyền Thiên Tông. Trên khán đài reo hò một mảnh. Một chúng thánh nhân đạo thống thì là lắc đầu thở dài. Cuối cùng vẫn để Huyền Thiên Tông người thắng a, không sai. Cái này cái tông môn làm cho người rất kinh diễm. Không nghĩ tới ngoại trừ sở cuồng nhân. Thế mà còn có nhiều như vậy xuất sắc thiên kiêu. Có điều rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Lam Vũ, Nam Cung Hoàng bọn người rời đi. Đây là có chuyện gì? Không lĩnh thưởng sao? Sở cuồng nhân vẫn chưa đi. Mọi người nhìn về phía trong sân sở cuồng nhân. Vô cùng nghi hoặc, trên ghế trọng tài, Thập Tam Thái Thú cũng nói. Sở trưởng môn, các ngươi thắng, vì sao ngươi những đệ tử kia đi trước đâu? Bọn họ khổ cực, để bọn hắn đi về nghỉ trước. Liền để ta cái này làm trưởng môn. Đến vì bọn họ khắc phục hậu quả đi. Giúp bọn hắn lĩnh thưởng sao? Cũng tốt, Thập Tam Thái Thú lấy ra một cái càn khôn giới. Hắn cầm tới đưa cho sở cuồng nhân lúc. Đã thấy một bàn tay trắng nõn ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại. Sau đó trực tiếp một bàn tay dán trên mặt của hắn. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Nện vào vách tường. Sở cuồng nhân tiếp được đối phương rơi càn khôn giới. Đạm mạc nói. Ngoại trừ lĩnh thưởng bên ngoài. Thuận tiện lại giúp bọn hắn. Lấy lại công đạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm đến tại chỗ mỗi người đột nhiên biến sắc. Sở cuồng nhân lại động thủ đánh trọng tài. Nguyên bản muốn ly khai thánh nhân đạo thống nhóm tất cả đều ngừng lại. Đến rồi, chân chính từ đầu trò vui muốn tới. Lôi chuẩn tộc trưởng, lệnh hồ gia chủ bọn người hai mắt tỏa sáng. Bạch liên giáo chủ không khỏi lắc đầu. Ta liền biết, gia hỏa này bị loại đãi ngộ này. Làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn đoán chừng đã nhịn rất lâu. Hiện tại mới phát tác. Làm khó hắn, trên ghế trọng tài, 11, 12 thái thú cọ một chút liền đứng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Ngươi muốn làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.